Chương 586, ghen tác chiến kế hoạch. Hệ thống không hề bận tâm âm thanh vang lên, ghen không rảnh đi nhìn mình chụp nhiều ít tích phân, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Yosuke Hamuza. Một cỗ dòng nước gấm ra hiện tại thân trong cơ thể, ngay sau đó ghen liền cảm thấy trong không gian tràn ngập đặc thù lục địa tự nhiên năng lượng, khắp nơi đều là. Không chút nghĩ ngợi, ghen hai tay kết ấn, tràn ngập tại trong tự nhiên năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, nơi khỏe mắt xuất hiện màu đỏ ấn ký. Cắt, quả nhiên là ghệ ạ tiên thuật A. Ghen cảm thụ hạ vờn quanh bên người năng lượng, thấp giọng đạo. Hệ thống đổi lấy, nếu như không có kỹ càng nói rõ, đại bộ GHN tình huống đều sẽ ngầm thừa nhận nguyên tắc bên trong chủ lưu. Đương nhiên, ghen biết trên thực tế hệ thống là có các loại tiên nhân hình thức, thậm chí bao gồm sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cao y chú nở dê loa y kia, bất quá y theo hệ thống hố tra trình độ, tám thành lại muốn cái gì hạt hỉ dạ mạ tế bào hoặc tiên nhân thể loại hình đồ vật. Phanh giữa không trung một độn bị kích thành phấn vụn, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ xoay người tránh né, một bên khác củ chỉ hạ mạ đạ dạ điều khiển sở xạ nổ chém xuống một kiếm, tạm thời tiếp nhận ghen ạ mạ nổ mù dạ cù mò. Hắn rốt cục có thế đối ruột sủ kỳ hạ mù dạ chiếu thành uy hiếp. Tiên pháp, sở xạ nổ tiến vào tiên nhân hình thức sau ghen song đồng xoay tròn, thành thuộc thể sở xạ nổ xuất hiện, đại biểu cho tiên nhân hoa văn phủ văn cấp tốc lan tràn, đen nhánh thiên chiếu chi kiếm xuất hiện tại tay, tiên nhân năng lượng ở trong đó như ẩn như hiện. Từ đổi lấy tiên nhân hình thức đến tụ khí hoàn thành, ghen ước chừng hao tốn 7 giây tả hữu, trong lúc đó một mực dựa vào hạt hỉ giả mạ cùng mạ đạ giả ngăn cản. Tại đang dùng chỗ sở xạ nổ trong nháy mắt, ghen đột nhiên hướng hạ mù dạ phóng đi, đen nhánh thiên chiếu trường kiếm vào đầu chém xuống. Hạ mù dạ trở tay đem mạ đạ giả đánh lui, đối mặt ghen ngang nhiên một kích một tay dựng thẳng lên, đồng dạng giả thoáng chém xuống, lục sắc trả cờ dạ hóa thành thuần túy nhất năng lượng bạo phát, trên không trung cùng thiên chiếu chi kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra cường đại dư ba. Tại ngăn trở ghen công kích về sau, đại điệu một trận lắc lư. Ba đạo mấy mét thô dây leo phóng lên tận trời, xoay tròn lấy hướng hắn trói buộc mà đến, thời cơ vừa đúng, cơ hồ không có cho bất luận cái gì dư thừa phản ứng thời gian. Tiên pháp, mục độn, tam xoa kỳ chi thuật dây leo mới lên, nóng dực khí tức từ khắc một phương đồng thời đi vào, trộn lẫn lấy âm dương độn nóng dực hỏa diễm đem không gian đều thiêu đốt vặn mèo. Hỏa độn, âm dương dực tại cao siêu độ chiến đấu bên trong, ba người phối hợp càng phát ra ăn ý hạ mù dạ hai mắt hơi đổi. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, dây leo cùng hỏa diễm hung hăng đâm vào một chỗ. Phương xa, Yosuke Hamuza hiện xuất thân ảnh, kèn sấm nhãn thuật phát động, sáng tạo cùng hủy diệt trả cờ dạ phóng lên tận trời, đại địa kịch liệt rung động, một lát một cái cao có 100 mét thạch đầu nhân xuất hiện, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ ủ trí hạ mã đạ dạ sắc mặt tái xanh, vĩnh hằng vạn hoa đồng quan sát đạo, trả cờ dạ lượng rất to lớn, nhìn ra huy lực không thể so với hoàn mỹ sở xạ nổ kém. Giao cho ta. Senju Hashirama cấp tốc đạo, hai tay kết ấn liên tục biến hóa, mục độn, mục nhân chi thuật vô số mục đầu điên cuồng sinh trưởng ngưng tụ, đảo mắt hóa làm một cái gần 100 mét mục nhân, Senju Hashirama đang đứng tại mũi chỗ. Một phân thân chi thuật trên sống mũi Senju Hashirama kết ấn lại biến, một cái cùng hắn giống nhau một phân thân xuất hiện, sớm tại mấy năm trước hắn ngay tại tổ bị giả mạ nơi đó học được ảnh phân thân chi thuật. Cái này một phân thân là hắn lợi dụng tự thân một độn cải tiến, thực lực cùng ổn định tính so ảnh phân thân càng mạnh. Lợi dụng một phân thân thao túng một nhân phóng tới chuyển sinh thạch tu chừa NG, hạt khí ra mạ bản thể nhảy xuống, thở phao miệng khí đạo, chiến đấu đã kéo dài dài như vậy thời gian, đối phương trả cờ dạ không có bất kỳ cái gì giảm bớt, chúng ta tình cảnh cùng gian nan. Quang mang lóe lên, ghen thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh, trên bầu trời đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm xoay quanh. Hóa làm một cái màu đen quăng cầu đem đối phương bao phủ, tiên thuật trả cờ dạ ở trong đó khuấy động. Đại địa rung động, thạch nhân cùng mục nhân lẫn nhau đại chiến, tựa như hai cái viễn cổ cự thú, hết thể chung quanh đều bị phá hư. Ghen cấp tốc đạo, nghe ta nói, hạ mù dạ thực lực quá mạnh, liền quên ba người chúng ta liên thủ QNZ rất khó có cơ hội, hiện tại duy nhất phương pháp chỉ có tìm tơ y sơ hở của đối phương, sau đó phát động mạnh nhất một kích. Nhưng hắn là lục đạo. Cho đến nay QNZ không có bất kỳ cái gì sơ hở xuất hiện, chỗ lấy chúng ta nhất định phải chủ động, nếu như có thế buộc hắn sử xuất mạnh nhất công kích thủ đoạn, đồng thời chúng ta thành công khiêng đi qua, coi như hắn mạnh hơn cũng sẽ có một nháy mắt sơ hở lộ ra. Bởi vậy chúng ta tướng thắng, nhất định phải cho hắn đầy đủ áp lực, đủ để cho hắn sử xuất mạnh nhất công kích. Sau đó các ngươi hai cái muốn giúp ta chống nổi, ta sẽ bắt lấy cái kia một sùn cạn sử dụng mạnh nhất một kiếm, thắng bại liền nhìn xem lần. Lời còn chưa dứt, đen nhánh hỏa diễm đã từ nội bộ bạo liệt, hóa thành thật nhỏ hoa lửa rơi vào đại địa, thuận cây cối lan tràn. Một lát sau G.A.U. hùng thiên chiếu chi diễm thiếu đốt, đem chung quanh rừng rậm đều nhóm lửa. Theo Gen nói làm, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng đạo, tại vĩnh hàng vạn hoa đồng dưới, thành thục thể sở xạ nổ cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành hoàn mỹ, trong tay nắm chắc hư hảo trường kiếm cũng theo đó biến lớn. Senju Hashira Mạ sắc mặt nghiêm túc, hai tay kết ấn, đã như vậy, hết thể liền giao cho ngươi Gen. Tiên pháp, máu bu y gai chi thuật Senju Hashira Mạ hét lớn một tiếng, dương thuộc tính to lớn trả cờ dạ bạo phát. Đại điệu bên trong nhất thời xông ra vô số huyết sắc bu y gai, đâm thẳng giữa không trung rụt sủ kỳ hạ mù dạ. Tại huyết sắc bu y gai cuối cùng, đại điệu nhanh chóng khô nước, giống như bị hấp thu tất cả chất dinh dưỡng cùng sinh cơ, lan tràn đến nơi xa, vô số cổ thụ nhao nhao khô héo. Ghen lướt qua, trong lòng âm thầm đạo, hạt khí giả mã lại còn có loại này nhận thuật trước kia nhưng từ không gặp hắn dùng qua A hấp thụ đại địa sinh cơ máu bu y gai vạch phá trời cao. Dù sủ kỳ hạ mù giả tiên trượng vung lên, âm dương độn bạo phát, ngoài ý liệu một màn phát sinh. Huyết sắc bu y gai bạo phát mãnh liệt tiên thuật năng lượng, lại không có bị đánh tan, ngược lại trong nháy mắt phân hóa xoay tròn, chia bắt phương hướng hắn tắt đi. Kèn sầm xoay tròn, sức đẩy xuất hiện, tại quanh người hắn tam xích chỗ tạo thành cường đại lĩnh vực, máu bu y gai lượn vòng lấy, vô pháp đột phá. Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng quát nhẹ. Hoàn mỹ sở xả nổ lập tức gạ mạ nổ mù giả cù mò, lợi dụng trong kiếm âm dương đột, từng đoàn hắc bạch lôi cầu xuất hiện, một kiếm vung ra, lôi cầu phát ra mãnh liệt tiếng sấm hướng hắn đánh tới. Oanh oanh giữa không trung xuất hiện mãnh liệt tiếng phá hủy cùng quan mang. Tiên pháp, mục độn, giai bố đại chi thuật một cái cự đại mục độn thủ trưởng tự đại trong đất vọt lên, bay thẳng giữa không trung ngang nhiên hướng nổ tung trung tâm nắm đi. Bắt được hắn.